Chính phi không bằng tiểu thiếp, tác giả, Thư Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn ra cửa, hơi hơi nhíu mày, gật đầu trả lời, mời vương gia vào đi, đôi mắt quét về phía Thẩm Trác Phi, quả nhiên trong mắt Thẩm Trác Phi lóe lên một tia hy vọng, đôi mày cao nhẹ của nàng dường như nhíu chặt hơn. Thẩm Trác Phi chậm rãi cúi đầu, không thể hoàn toàn giấu giếm tia hy vọng trên mặt. Thật tốt quá, nàng tin trong lòng vương gia mình vẫn rất quan trọng. Dù sao hai người cũng có tình cảm thanh mai trúc mã. Loại sai lầm này có lẽ hắn thật có thể tha thứ được. Không phải Mộ Dung Thư chính là muốn thừa dịp vương gia không có mặt định tội cho nàng sao? Lần này e rằng Mộ Dung Thư giỏ chút múc nước chẳng được gì. Thẩm Quý Phi nhíu nhíu mày, lúc này nếu Vũ Văn Mặc nhúng tay vào, sợ rằng chuyện sẽ không đơn giản. Nàng phải nghĩ cách thoát thân. Thu Cúc do dự bất ân, nàng cố hết sức làm cho mình bình tĩnh, nhưng cũng không cách nào biết rốt cuộc Vương Phi nghĩ gì, càng không biết kết cục bản thân ra sao. Vương gia đã đến, nói vậy chuyện này cũng không thể cứ thế mà xong được. Vốn nghe xong mệnh lệnh của Thẩm Quý Phi, nhóm bà tử đang bước lên trước chuẩn bị đưa Thẩm Trác Phi lại thoáng chút do dự, đứng tại chỗ hoang mang không biết làm thế nào cho phải. Trong phòng, mọi người yên lặng, mỗi người đều có tâm tư riêng, đứng chờ chết sao? Không nghe được mệnh lệnh của bổn cung, nhanh chóng đưa Thẩm Trác Phi lên công đường, đừng để chọc giận vương gia. Thẩm Quý Phi gầm lên ra lệnh. Nghe vậy, vài bà tử đang do dự không tiến lên hai mặt nhìn nhau, sau đó lập tức bước tới. Thấy thế, Thẩm Trác Phi lui lại từng bước, con ngươi trong suốt tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm Thẩm Quý Phi. Vươn ngón tay tinh tế trắng nõn ra, tức giận chỉ vào mặt Thẩm Quý Phi, giọng nói ác liệt: Quý Phi nương nương, lòng dạ ngươi thật đúng là độc ác. Ngươi nên biết mặc kệ chuyện này có phải do ta gây nên hay không, nhưng ngươi vì tự bảo vệ mình, không để ý tình tỉ muội mà hại ta không chút áy náy. Ngươi không sợ báo ứng sao? Đừng tưởng rằng đẩy tội danh lên đầu ta thì ngươi có thể tự bảo vệ mình. Như cụ vô tư ngồi ở hậu cung hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lời này vừa nói ra, trong phòng mọi người kinh ngạc vô cùng. Đặc biệt là nhóm nha đầu bà tử không biết chuyện. Người người kinh ngạc hồ nghi nhìn về phía Thẩm Quý Phi. Mộ Dung Thư khẽ nhếch môi. Trò hay cuối cùng cũng chịu lên sàn. Tiết mục chó cắn chó này hẳn sẽ không khiến nàng thất vọng. Ngươi ở đây nói vớ nói vẩn cái gì? Thẩm Quý Phi quá sợ hãi, phẫn nộ quát. Nơi nào ánh mắt nàng chạm đến đều thấy mọi người dường như dùng ánh mắt chất vấn xem xét kỹ nàng. Lúc này nếu như nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộ Dung Thư, nhất định sẽ hiểu ra mọi chuyện. Đáng tiếc, lúc này vì lời nói không suy nghĩ của Thẩm Trác Phi khiến nàng có chút vô thố. Trong lòng, trong mắt nàng chỉ có một ý niệm muốn cho Thẩm Trác Phi câm miệng để mình có thể thoát thân. Người tới, đừng để nàng ta nói vớ nói vẩn. Hiện thời đều không phải dựa vào mấy lời đổi trắng thay đen của nàng ta là có thể thoát tội. Tưởng rằng già mồm ắt lẽ phải là có thể xóa sạch tội danh mình vì ghen tị mà kê đơn cho bốn vị phu nhân, còn mưu hại con nối dõi của vương gia. Thẩm Trác Phi, chớ ngoan cố nữa, chính vì ngươi là muội muội ruột của bổn cung mới đau lòng như thế. Đừng để mất mặt xấu hổ thêm, dẫn nàng đi. Vài bà tử ngu ngơ đưa tay muốn bắt Thẩm Trác Phi, kết quả lại bị nàng ta dùng sức đẩy. Dù sao Thẩm Trác Phi là chủ tử, bọn họ cũng không dám mạnh tay.

Nàng hy vọng những lời vừa rồi có thể làm cho Vũ Văn Mặc mềm lòng. Lòng Mộ Dung Thư trùng xuống. Nếu Vũ Văn Mặc tha cho Thẩm Trác Phi, nàng sẽ thất vọng, nhưng không có tư cách can thiệp. Đây là tình cảnh khó cả đôi đường, nhưng công không bù được tội. Người đâu, chuẩn bị giấy bút. Giọng hắn khàn khàn vang vọng trong phòng. Con ngươi Mộ Dung Thư khẽ động. Nhu Nhi không muốn rời khỏi vương gia, thậm chí cho dù biếm làm thiếp cũng được. Thẩm Trác Phi dãy giụa đứng lên, từng bước hướng tới Vũ Văn Mặc, tới trước mặt bèn quỳ xuống bên chân hắn, khóc lóc than thở cầu xin. Hết chương.